cũng chưa lên tiếng khuyên bảo. Theo hiểu biết của hắn đối với Thẩm Trường Thanh, đối phương sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Phách Thiên Thần Quân hôm nay chỉ muốn xem, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc là có nắm chắc lớn bao nhiêu, có thể trực diện Chu Phượng thần tộc. Lúc trước nhân tộc lập thượng cổ hoàng đình, uy áp vạn tộc, Chư Thiên thần tộc không có bất cứ một tộc nào có thể so sánh với nó, có thể thấy được bản thân nội tình nhân tộc đã không tầm thường, hôm nay yên lặng mấy thượng cổ kỷ nguyên, thực có con bài chưa lật gì cũng là bình thường. Đang lúc các bên âm thầm ngờ vực vô căn cứ, bầu trời ban đầu sáng sủa chợt tối tăm đi, như là trời sập xuống. Đến rồi. Thẩm Trường Thanh cảm thụ được luồng thiên uy huy hoàng kia, trong lòng không có bất cứ sự sợ hãi nào, có chỉ là chiến ý ngập trời. Nghĩ đến mình sắp vận dụng bổn nguyên phách thiên thần quân, máu hắn đều đang sôi trào. Lực lượng thần quân. Rốt cuộc có thể có cơ hội thể nghiệm một chút, lúc này, trong bầu trời tối tăm có ánh sáng hiện lên. Ngay sau đó chỉ thấy cái gọi là ánh sáng hóa thành vô tận lửa, mang bầu trời to lớn cũng hoàn toàn điểm hỏa. Biển lửa sôi trào, thổi quét toàn bộ thiên lôi vực. Chỉ thấy trong ngọn lửa vô tận, có một vị thần linh tự như lửa sinh ra, khuôn mặt uy nghiêm nghiêm túc, con mắt màu vàng quan sát mặt đất phía dưới, nói chuẩn xác, chính là đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Ngươi đang đợi bổn hoàng sao? Thanh âm uy nghiêm vang lên, truyền vào trong tai tu sĩ khác. Tâm thần như không chịu cố gắng kịch liệt run rẩy, khi lại nhìn về phía thân thể vĩ ngạn kia, trên mặt đều như không tự chủ được toát ra biểu cảm kính sợ. Phượng Hoàng. Đương đại hoàng giả Chu Phượng thần tộc, cũng là cường giả đứng đầu trong Chu Phượng thần tộc. Vị này đến, nói rõ Chu Phượng thần tộc coi trọng đối với Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh một tay nâng vạn đạo bi, một tay để sau lưng, đối mặt Phượng Hoàng chất vấn, trên mặt không có chút nào sợ hãi cùng với kiên kỵ. Chu Phượng thần tộc nếu chỉ là phái chút lính tông tướng cô đến, không khỏi tỏ ra không thú vị, hôm nay Phượng Hoàng có thể đích thân tới đây, sự việc ngược lại có chút đáng xem rồi, bổn hoàng rất tò mò, sự tự tin của ngươi rốt cuộc là bắt nguồn từ nơi nào, nếu chỉ là vạn đạo bi, bổn hoàng sẽ làm ngươi rõ, cái gọi là chỗ dựa của ngươi rốt cuộc buồn cười bao nhiêu. Phượng Hoàng giọng lạnh nhạt, không chứa một tia tình cảm. Chí bảo thập nhị phẩm đạo binh, ở trong mắt thần chủ khác. Chính là tồn tại khó có thể chống lại, nhưng trong mắt hắn cũng chỉ có vậy mà thôi. Thập nhị phẩm đạo binh, Chu Phượng thần tộc cũng không phải không có. Nếu đối phương cho rằng có vạn đạo bi bên người, thì có thể không đặt Chu Phượng thần tộc vào mắt, như vậy Phượng Hoàng phải một lần nữa đánh giá, đối phương thực có khả năng uy hiếp Chu Phượng thần tộc hay không. Tâm tính như vậy, quả thật có chút cuồng vọng quá mức rồi, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, ta có tự tin lớn bao nhiêu, Phượng Hoàng tự sẽ biết được. Trận chiến này đã là Chu Phượng thần tộc khơi mào trước, như vậy bổn tọa cũng thành toàn Chu Phượng thần tộc, vừa lúc để Chư Thiên thần tộc rõ, Thiên Tông tuy yếu, nhưng không phải ai cũng có thể bắt nạt. Cho dù là thần tộc đứng đầu, muốn ra tay đối với Thiên Tông, cũng phải trả cái giá bằng máu. Được, bổn hoàng liền xem, sự tự tin của ngươi rốt cuộc ở nơi nào, trong con mắt màu vàng của Phượng Hoàng, có hàn ý lạnh lẽo hiện ra, ở nháy mắt hắn dứt lời. Chỉ thấy trong ngọn lửa vô tận thiêu đốt trên trời, có một luồng lực lượng kinh khủng đến cực điểm chợt xuất hiện. Nháy mắt tiếp theo, hỏa phượng vạn trượng thai ngén chào đời, hướng về Thẩm Trường Thanh phía dưới lao xuống. Hỏa phượng dương cánh. Thiêu đốt trăm vạn dặm. Ở trước mặt ngọn lửa nóng cháy này, vạn đạo quy tắc đều như thùng rỗng kêu to, căn bản không ngăn được mảy may. Tôn thượng cẩn thận, đây là tam vị chân hỏa. Thanh âm vạn đạo lão nhân có chút dồn dập. Tam vị chân hỏa. Đó là một trong những ngọn lửa đứng đầu trong chư thiên, uy lực đáng sợ đến cực điểm, cho dù là thần quân dính phải, cũng sẽ có không ít phiền toái, nếu là thần chủ dính, ngã xuống chính là chuyện trong thời gian ngắn. Cho dù là bản thân vạn đạo lão nhân, cũng không có nắm chắc hoàn toàn đối kháng được tam vị chân hỏa. Tam vị chân hỏa, Thẩm Trường Thanh ánh mắt lạnh lùng, hắn đã cảm nhận được làn sóng nhiệt kia đập vào mặt. Thiêu đốt làn da mơ hồ đau đớn. Thân thể thập phẩm tuyệt đỉnh, ở dưới sóng nhiệt của tam vị chân hỏa, cũng có thể sinh ra cảm giác như thế. Có thể nghĩ mà biết. Thực sự đợi tam vị chân hỏa buông xuống mà nói, cho dù là thân thể cấp bậc thập phẩm tuyệt đỉnh đạo binh, cũng quyết định khó có thể ngăn cản mảy may. Chương 2932, Hoàng giả Hàng Lâm, ngươi không nể mặt ta, hay, ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh chuẩn bị được ăn cả ngã về không? Vận dụng bổn nguyên phách thiên thần quân. Ông có dao động huyền diệu từ trong hư không truyền đến, ngay sau đó chỉ thấy có ánh sáng cắt qua thiên địa cấp tốc đến, hỏa phượng do tam vị chân hỏa ngưng tụ thành rên rỉ một tiếng, đã bị luồng lực lượng đó trực tiếp đánh tan. Không chỉ như vậy, luồng lực lượng kia dư thế không dừng, càng mang mấy chục ngọn núi vạn trượng, đều đồng loạt cắt mất một đoạn. Biến cố thình lình xảy ra, khiến toàn bộ cường giả đều vẻ mặt chấn động, bao gồm Thẩm Trường Thanh cũng tương tự. Trong Thiên Lôi Thánh Địa, Thiên Lôi Thánh Chủ đã làm tốt chuẩn bị ra tay, chỉ chờ Thẩm Trường Thanh bị tam vị chân hỏa hủy diệt, liền ngay lập tức ra tay cướp đoạt vạn đạo bi. Nhưng khi hắn nhìn thấy một kiếm kinh thiên kia, sắc mặt xưa nay bình tĩnh, lúc này cũng đột nhiên biến sắc. Ai? Thiên Lôi Thánh Chủ không nghĩ ra, rốt cuộc là ai sẽ ở lúc này đột ngột ra tay, hơn nữa kẻ có thể một kiếm chém chết tam vị chân hỏa không nói, còn có thể tạo thành uy thế như vậy, chỉ có cường giả đều là thần chủ đứng đầu mới có thể làm được. Không chỉ Thiên Lôi Thánh Chủ không nghĩ ra, thần chủ khác xem cuộc chiến trong bóng tối, tương tự cũng không nghĩ ra. Trong biển lửa trên bầu trời, sắc mặt Phượng Hoàng âm trầm xuống. Không đợi hắn làm rõ sự việc là thế nào, chỉ thấy có một người trung niên áo xanh nhẹ nhàng tới, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, như có chút bất cần đời, Thất Tinh Long Uyên, ra mắt Phượng Hoàng. Đối phương khẽ chắp tay, thản nhiên cười. Phượng Hoàng nghe vậy, ánh mắt hơi co lại, bổn hoàng còn tưởng là ai đến, thì ra là Thất Tinh tôn giả. Kiếm thần tộc sớm đã lánh đời không ra, hôm nay vì sao phải nhúng tay chuyện của tộc ta? Kiếm thần tộc. Nghe được cái tên này, rất nhiều tu sĩ đều vẻ mặt nghi hoặc. Đối với bọn họ mà nói, ba chữ kiếm thần tộc quá mức xa lạ, nhưng chỉ có một chút tồn tại từng thực sự nghe nói kiếm thần tộc, hôm nay đều biến sắc hẳn, khi lại nhìn về phía Thất Tinh tôn giả, ánh mắt cũng trở nên khác biệt. Kiếm thần tộc. Trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng có nghi hoặc. Vạn Đạo Bi như đã nhận ra suy nghĩ trong lòng hắn, lập tức giải thích, chư thiên thần tộc không chỉ là thần tộc trước mắt xuất thế mà thôi, còn có một số thần tộc lánh đời tồn tại. Trong đó kiếm thần tộc chính là thần tộc đứng đầu trong thần tộc lánh đời, nội tình của nó có thể xưng là đáng sợ, lúc trước cho dù là Minh Hà Bá Quân, đối với kiếm thần tộc cũng kiêng kỵ vô cùng. Mặt khác trong kiếm thần tộc có được 9 vị tôn giả, mỗi một vị tôn giả đều là cường giả cấp bậc thần chủ, xem lời hắn vừa rồi, vị này hẳn chính là Thất Tinh tôn giả trong 9 vị tôn giả. Kiếm thần tộc. 9 vị tôn giả. Thẩm Trường Thanh đối với kiếm thần tộc đã có một chút hiểu biết, có được 9 vị tôn giả, nói rõ kiếm thần tộc ít nhất có được 9 vị cường giả cấp bậc thần chủ tọa trấn, thực lực như vậy quả thực có thể xưng là đỉnh cao chư thiên. Chỉ có Chu Phượng thần tộc đứng đầu bực này, mới có thể so sánh với nó. Mặt khác, Thất Tinh tôn giả một kiếm có thể chém giết tam vị chân hỏa, thực lực của hắn cũng là không kém. Chỉ là khiến Thẩm Trường Thanh tò mò là, kiếm thần tộc vì sao sẽ ở lúc này ra tay, mình lại từ khi nào từng có tiếp xúc với kiếm thần tộc, mặc cho hắn lục lọi khắp toàn bộ ký ức của mình, cũng chưa tìm được một chút ký ức nào có liên quan với kiếm thần tộc. Trong hư không? Thất Tinh tôn giả thản nhiên cười, tông chủ Thiên Tông Phù Dương lĩnh ngộ Tinh Hà kiếm đạo, việc này Phượng Hoàng có rõ hay không? Bổn Hoàng đương nhiên rõ, nhưng việc này lại có quan hệ gì với kiếm thần tộc? Sắc mặt Phượng Hoàng vẫn như cũ không quá dễ coi. Kiếm thần tộc nhúng tay vào, khiến hắn theo bản năng phát hiện không ổn. Nếu là thần tộc khác nhúng tay, Phượng Hoàng sẽ không để ý cái gì, nhưng kiếm thần tộc nhúng tay, vậy lại khác. Thất Tinh tôn giả cười nói, lúc trước kẻ nắm giữ Tinh Hà kiếm đạo đời thứ nhất, với kiếm thần tộc ta có sâu xa rất lớn, cho nên từ đó về sau phạm là kẻ nắm giữ Tinh Hà kiếm đạo, đều là bằng hữu của kiếm thần tộc. Dựa theo quy củ trong tộc, kiếm thần tộc sẽ hộ đạo cho kẻ nắm giữ Tinh Hà kiếm đạo, thẳng đến khi hắn chứng đạo thần quân mới thôi. Cho nên, hôm nay ta hy vọng Phượng Hoàng có thể nể mặt ta một lần, tạm thời đừng làm khó Thiên Tông, đợi tới sau khi Phù Dương chứng đạo thần quân, Chu Phượng thần tộc muốn thanh toán ân oán với hắn, kiếm thần tộc tuyệt không nhúng tay chút nào. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Phượng Hoàng tối đen như mực. Lời của Thất Tinh tôn giả rơi vào trong tai hắn, như mang hắn coi là kẻ ngốc để lừa dối, thực sự chờ tới khi Thẩm Trường Thanh chứng đạo thần quân mà nói. Chu Phượng thần tộc còn lấy cái gì đi thanh toán với đối phương, hơn nữa cho dù có thể thanh toán ân oán, Chu Phượng thần tộc lại phải trả giá lớn hơn hôm nay rất nhiều lần mới được. Có thể dẫn trước mang đối phương bóp chết lại không đi làm, tùy ý sau khi đối phương chứng đạo thần quân lại đi thanh toán, cho dù là nội tình Chu Phượng thần tộc thâm hậu như thế nào nữa, cũng không có khả năng đi tiêu hao như vậy. Có nháy mắt như vậy, Phượng Hoàng cũng muốn trực tiếp ra tay, nhưng nghĩ đến lai lịch kiếm thần tộc, hắn cố đè nén cơn tức trong lòng, thanh âm lạnh như băng làm người ta sợ hãi. Chương 2933, thần chủ đứng đầu chém giết, lại là ngươi. Một, N oán của Thiên Tông cùng Chu Phượng thần tộc khó có thể hóa giải, hôm nay phải phân ra sinh tử, hy vọng Thất Tinh tôn giả xem ở trên mặt mũi tộc ta, tạm thời đừng nhúng tay việc này, đợi tới sau khi bổn hoàng tiêu diệt Thiên Tông, tự nhiên dâng hậu lễ cho kiếm thần tộc. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Thất Tinh tôn giả biến mất không thấy, lông mày nhíu lại. Ngươi không nể mặt ta. Theo Thất Tinh tôn giả dứt lời, không khí nơi đây nháy mắt ngưng trọng. Sắc mặt Phượng Hoàng rất khó coi, ánh mắt nhìn Thất Tinh tôn giả tràn ngập lạnh lẽo. Kiếm thần tộc lâu không xuất thế, cần gì vì một con kiến thần vương, phải đối nghịch với Chu Phượng thần tộc ta. Chỉ cần Thất Tinh tôn giả bằng lòng thối lui, Chu Phượng thần tộc chịu cho một món thập phẩm đạo binh làm tạ lễ. Nếu là Phượng Hoàng chịu lui, tộc ta cũng có thể cho Chu Phượng thần tộc một món thập phẩm đạo binh làm tạ lễ. Thất Tinh tôn giả nửa bước không lùi. Dứt lời, biển lửa vô tận trên bầu trời nháy mắt sôi trào, Phượng Hoàng tự như thần linh trong lửa, lại giống như vô thượng thần linh dục hỏa trùng sinh, khi một chưởng ấn xuống, sóng nhiệt ngập trời cuồn cuộn truyền ra. Trong lúc nhất thời, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều theo bản năng nhắm mắt lại, cảm giác nóng cháy giống như người phàm nhìn thẳng mặt trời cao cao tại thượng, hoàn toàn khó có thể ngăn cản. Cho dù đã nhắm mắt lại, cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức nóng rực đó. Thật mạnh! Sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Cường giả vừa ra tay, liền biết có hay không? Lực lượng một chưởng này của Phượng Hoàng, hoàn toàn không phải lực lượng một đòn ban đầu kia có thể so sánh. Lúc này, Thẩm Trường Thanh mới xem như thật sự kiến thức được thực lực của cái gọi là thần chủ đứng đầu. Cho dù mình có được vạn đạo bi hộ thân, cũng không có khả năng là đối thủ của cường giả cỡ này, cho dù là vận dụng bất hủ thánh binh, cũng vẫn vậy. Dù sao lực lượng của bất hủ thánh binh tuy mạnh, nhưng cũng phải xem tu sĩ sử dụng thực lực ở trình độ cỡ nào, nếu là thần chủ, mượn lực lượng bất hủ thánh binh, còn có khả năng ngăn cản, nhưng chỉ là thần vương, muốn bằng vào lực lượng bất hủ thánh binh chống lại Phượng Hoàng cường giả bực này, vậy còn thiếu rất nhiều. Chẳng qua, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng không có sợ hãi. Thực lực Phượng Hoàng mạnh như thế nào nữa, hắn cũng có con bài chưa lật ứng phó. Mặt khác Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Thất Tinh tôn giả. Vị cường giả thần bí tự xưng kiếm thần tộc này, có thể có tự tin trực diện Phượng Hoàng, có thể thấy được thực lực của hắn tuyệt đối bất phàm. Tinh Hà Kiếm Đạo, Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ, mình lĩnh ngộ ra Tinh Hà Kiếm Đạo, có thể có thần tộc lánh đời ra mặt hộ đạo cho mình. Mặc kệ như thế nào, kết quả trước mắt so với trong dự đoán tốt hơn rất nhiều. Tuy Thẩm Trường Thanh có nắm chắc bằng vào bổn nguyên phách thiên thần quân quét ngang Chu Phượng thần tộc, chém giết Phượng Hoàng, thu gặt lượng nguyên điểm vô cùng lớn, nhưng như vậy, thân phận của mình cũng liền bại lộ. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, Thẩm Trường Thanh vẫn không tính làm như vậy, Thiên Tông vừa có khởi sắc, toàn bộ đều phải từng bước tiến hành. Nguyên điểm mà thôi. Về sau có cả đống cơ hội có thể để mình thu gặt. Nếu là kiếm thần tộc thật có thể ngăn được Chu Phượng thần tộc, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không thật sự đập nồi dìm thuyền, nhưng nếu kiếm thần tộc ngăn không được Chu Phượng thần tộc, vậy không có gì để nói. Lúc này, ở thời điểm tam vị chân hỏa hạ xuống, Thất Tinh tôn giả vẻ mặt hờ hững, nâng tay liền có kiếm khí kinh thiên phá vỡ hư không, vô thượng kiếm đạo mênh mông cuồn cuộn, uy thế đáng sợ làm người ta kinh hãi. Chỉ thấy tam vị chân hỏa hạ xuống, trực tiếp bị luồng kiếm khí kinh thiên kia xé rách, hơn nữa như dư thế không dừng hướng về Phượng Hoàng chém tới. Đối mặt một kiếm này, Phượng Hoàng sắc mặt lạnh lùng, ngón tay phá vỡ vạn đạo quy tắc, cứng rắn phá hủy kiếm khí, nháy mắt tiếp theo, thân thể Phượng Hoàng biến mất không thấy, Thất Tinh tôn giả như sớm có đoán trước, không chút nghĩ ngợi liền quay người chém ra một đạo kiếm khí, vừa lúc hướng về bóng người Phượng Hoàng hiện lên. Vòng bảo hộ thần lực hiện lên, hai luồng lực lượng đều triệt tiêu. Phượng Hoàng đánh ra một quyền, hư không thiêu đốt trong nháy mắt, lực lượng có thể nung chảy thiên địa ầm ầm bộc phát ra, khiến sắc mặt Thất Tinh tôn giả ngưng trọng. Âm. Âm, tốc độ hai người giao thủ đều nhanh đến cực hạn, thần vương tầm thường mắt thường cũng khó bắt giữ được mảy may. Lực lượng mỗi một đòn giao phong, đều đánh vạn đạo quy tắc tan vỡ, núi cao đại địa hóa thành bột phấn, ngẫu nhiên có dư âm lực lượng tràn ra, đều có thể khiến từng vị thần vương thần thể hủy diệt. Giờ khắc này, một ít cường giả âm thầm xem cuộc chiến, đều vội vã không ngừng chạy đi. Không chạy không được. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, ở trước mặt hai vị thần chủ đứng đầu, thần vương cũng chỉ là con kiến mà thôi. Mắt thấy có dao động hủy diệt mãnh liệt ập tới, muốn nuốt chửng Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh trực tiếp vung tay, vạn đạo bi liền đi tới trên không Thiên Tông, vô tận hoa quang chợt hiện ra, mang Thiên Tông to lớn bảo vệ hết ở bên trong. Giờ khắc này, trong ngoài Thiên Tông tự như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Trong Thiên Tông, toàn bộ đều trở về bình tĩnh, ngoài Thiên Tông, dư âm hủy diệt tàn phá, toàn bộ đều hóa thành bột phấn. Chương 2934, thần chủ đứng đầu chém giết, lại là ngươi. 2. Kiếm thần tộc ra tay rồi. Sắc mặt Thiên Lôi Thánh Chủ không quá dễ coi. Chỉ vì hắn luôn tìm cơ hội, muốn đạt được vạn đạo bi, kết quả kiếm thần tộc chen ngang một tay vào, khiến tính toán của Thiên Lôi Thánh Chủ thất bại. Mắt thấy vô thượng đạo binh tới tay rồi còn mất, Thiên Lôi Thánh Chủ sao có thể không tiếc nuối, nhưng mà, kiếm thần tộc ra tay, là điều ai cũng không dự đoán được. Đối với phương thần tộc đứng đầu lánh đời đó, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng vô cùng kiên kỵ. Có thần chủ hỏi, Thánh Chủ, chúng ta bây giờ phải làm như thế nào? Chờ. Thiên Lôi Thánh Chủ lời ít mà ý nhiều. Trước mắt kiếm thần tộc nhúng tay vào, sự việc đã khác. Hôm nay thế cục chư thiên vi diệu, Thiên Lôi Thánh Địa muốn đạt được lợi ích, nhất định phải nắm lấy mỗi một cơ hội. Cho nên, Thiên Lôi Thánh Chủ đang đợi, chờ một cơ hội thật sự có lợi đối với Thiên Lôi Thánh Địa. Trong hư không? Phượng Hoàng và Thất Tinh Tôn giả chiến đấu, đã đến giai đoạn gây cấn, hai luồng lực lượng đáng sợ đang xen, hoàn toàn không cho phép thần chủ khác nhúng tay vào. Cùng lúc đó, hư không tan vỡ, có thần chủ lại lần nữa đạp không mà tới. Người tới không phải ai khác, rõ ràng chính là thanh tướng thần chủ tự bạo ngã xuống, nhưng thanh tướng thần chủ lúc này khác với ban đầu, hai lần thân thể sụp đổ, khiến thực lực của hắn chịu tổn thương thật lớn, đã từ thần chủ tầng 3 ngã xuống, giáng làm thần chủ tầng 2. Khi nhìn thấy chiến đấu trong hư không, thanh tướng thần chủ sắc mặt khó coi. Kiếm thần tộc. Hắn sau khi từ thần quốc sống lại, liền ngay lập tức chạy tới nơi đây, mục đích là vì tận mắt thấy Thiên Tông bị diệt, lại chưa từng nghĩ đến, cảnh tượng Thiên Tông bị diệt chưa thấy, ngược lại thấy được Phượng Hoàng đang tranh phong với cường giả, luồng lực lượng tràn ra đó, làm thanh tướng thần chủ cũng có chút tim đập nhanh. Thanh tướng. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, tay phải ấn ra một chỉ. Kiếm khí khủng bố hóa thành tinh hà mênh mông cuồn cuộn, nháy mắt hướng về thanh tướng thần chủ chém giết. Thế công đột ngột, khiến thanh tướng thần chủ biến sắc. Ngươi dám, nâng tay, thanh tướng thần chủ tung ra một cú đấm, hai luồng lực lượng song song hủy diệt trong hư không. Nhìn Thẩm Trường Thanh đạp không mà tới, thanh tướng thần chủ vừa kinh vừa giận. Hôm nay kiếm thần tộc đột ngột ra tay, chiến cuộc đã từ trên thân Thiên Tông, trực tiếp chuyển dời đến trên kiếm thần tộc. Bình thường mà nói, Thiên Tông lúc này nên bảo trì thu mình khiêm tốn mới phải, dù sao có thể có kiếm thần tộc nhúng tay vào, Chu Phượng thần tộc không có khả năng lãng phí khí lực đi đối phó Thiên Tông nữa, cần toàn bộ lực lượng để ứng đối kiếm thần tộc. Lúc này, Thẩm Trường Thanh lại vẫn ra tay, sao có thể không làm thanh tướng thần chủ phẫn nộ? Đến mà không đáp lại cũng phi lễ, các hạ ban đầu muốn diệt thần thành ta, hủy Thiên Tông ta, hôm nay vừa lúc cùng nhau thanh toán. Thẩm Trường Thanh cười lạnh, khi nói chuyện, đầu ngón tay hóa tinh hà, muốn mang thanh tướng thần chủ hoàn toàn nuốt chửng vào. Chuyện đến một bước này, mặc kệ kiếm thần tộc và Chu Phượng thần tộc thắng bại như thế nào, Thiên Tông cùng Chu Phượng thần tộc đều đã hoàn toàn xé rách da mặt. Nếu như có thể có cơ hội, Chu Phượng thần tộc sẽ tuyệt đối không để ý tiêu diệt Thiên Tông. Đạo lý tương tự. Thiên Tông có thể có cơ hội tiêu diệt Chu Phượng thần tộc, cũng tương tự sẽ không nương tay. Trước mắt Thẩm Trường Thanh tuy chưa có thực lực tiêu diệt Chu Phượng thần tộc, nhưng lại không trở ngại tiêu diệt một hai vị thần chủ của Chu Phượng thần tộc trước rồi nói sau. Nếu là thanh tướng thần chủ trạng thái đỉnh phong ban đầu, Thẩm Trường Thanh không có nắm chắc chém giết đối phương. Nhưng hôm nay hai lần thân thể hủy diệt, cảnh giới thanh tướng thần chủ ngã xuống tới thần chủ tầng 2, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng không úy kỵ cái gì. Thần chủ tầng 2 mà thôi, hắn toàn lực ra tay. Luận thực lực chưa chắc đã yếu hơn thần chủ tầng 2. Điều duy nhất đáng tiếc là, vạn đạo bi cần bảo vệ Thiên Tông, bằng không, Thẩm Trường Thanh muốn trấn áp thanh tướng thần chủ, càng dễ như trở bàn tay. Âm âm âm. Lực lượng của tinh hà kiếm đạo thổi quét không gian, thanh tướng thần chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một con phượng hoàng che cả bầu trời, cánh chim vươn ra, tự có ngọn lửa đáng sợ chợt xuất hiện ra, Đôi cánh vỗ một phát, bỗng dưng có cơn lốc lửa hình thành, nghiền nát hư không hoàng vũ, hung hăng đánh lên Tinh Hà kiếm đạo. Phượng Hoàng. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, đối mặt làn sóng nhiệt ập đến trước mắt, trong lòng hoàn toàn không sợ. Chu Phượng thần tộc. Nói từ ý nghĩa nghiêm khắc, chính là Chu Tước thần tộc cùng với Phượng Hoàng thần tộc sát nhập, bởi vậy trong Chu Phượng thần tộc, đồng thời tồn tại Chu Tước và Phượng Hoàng. Không hề nghi ngờ, thanh tướng thần chủ trước mắt, bản thể là Phượng Hoàng. Làn sóng nhiệt đập vào mặt kia, chưa đợi tới lúc chạm đến Thẩm Trường Thanh, đã bị kiếm khí tràn ra hủy diệt, ngay sau đó lại có kiếm đạo tinh hà chảy, xé rách vô số ngọn lửa, hướng về thanh tướng thần chủ chém giết. Cùng lúc đó, có hào quang màu vàng quỷ dị từ bầu trời hiện lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng về thanh tướng thần chủ bay đi. Thanh tướng thần chủ đang ngăn cản tinh hà kiếm đạo, căn bản chưa phát hiện động tĩnh phía sau, nháy mắt tiếp theo, bụng liền truyền đến một cơn đau đớn quen thuộc. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bụng trực tiếp bị xuyên thủng một lỗ. Chương 2935, thanh tướng ngã xuống, đồ thần kiếm ra. Một, lại là ngươi. Thanh tướng thần chủ phẫn nộ không thôi, mắt cũng trở nên đỏ rực. Lại tới nữa. Đây đã không phải lần đầu tiên, lần trước hắn bị Trảm Thần Phi Đao đánh lén, dẫn tới không thể không bị thua trong tay Thẩm Trường Thanh, hôm nay lại bị Trảm Thần Phi Đao đánh lén, sao có thể không khiến thanh tướng thần chủ cảm thấy phẫn nộ. Nhưng mà, cho dù là thanh tướng thần chủ phẫn nộ như thế nào nữa, cũng không có cách nào. Tốc độ của Trảm Thần Phi Đao thật sự quá nhanh, hoàn toàn không phải đạo binh cấp bậc tương đương có thể so sánh, hơn nữa có Thẩm Trường Thanh đánh chính diện, hắn cho dù muốn chống đỡ cũng không làm được, thân thể không trọn vẹn, thế công của thanh tướng thần chủ hơi khựng lại một phen, nhất thời bị Thẩm Trường Thanh bắt được sơ hở, một cái kiếm chỉ trực tiếp đánh lên trên ngực hắn, lực lượng đáng sợ bùng nổ. Phốc! Ngực bị xuyên thủng. Máu thịt sụp đổ. Đau đớn khiến sát ý trong lòng thanh tướng thần chủ sôi trào, há mồm liền có lửa đầy trời phun ra, nháy mắt mang Thẩm Trường Thanh bao phủ vào. Lửa bao phủ, nháy mắt tiếp theo, liền có kiếm khí xé rách biển lửa, Thẩm Trường Thanh mặc áo dài màu xanh đạp không đi ra, trên người có hoa quang mỏng manh xuất hiện, mặc cho lửa ở hư không nóng cháy như thế nào, cũng khó thương tổn hắn mảy may. Lại là một món vô thượng đạo binh. Trong mắt thanh tướng thần chủ có nét kinh hãi. Mình tuy cảnh giới ngã xuống, nhưng tam vị chân hỏa nuôi dưỡng lại không yếu một chút nào, thần chủ tầm thường chạm đến tam vị chân hỏa, cũng phải bị luồng lực lượng đó trực tiếp thiêu đốt thần thể. Cho dù Thẩm Trường Thanh thân thể cường đại, so với thần chủ tầm thường còn mạnh hơn, cũng không có khả năng ở trước mặt tam vị chân hỏa không tổn hao gì. Hôm nay cái áo xanh kia trên người đối phương mặc, rất rõ ràng chính là một món chí bảo. Nếu không, sao có thể chống đỡ tam vị chân hỏa? Nhưng không đợi thanh tướng thần chủ chấn động bao lâu, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh lại đánh ra một chiêu tinh hà kiếm đạo. Phượng Hoàng giận dữ hót lên. Lửa càng quét. Ngay lúc hai luồng lực lượng đánh vào nhau, đột nhiên có một bóng đen thật lớn từ hư không buông xuống, hung hăng vỗ vào trên đầu thanh tướng thần chủ. Ở trong mắt tu sĩ khác, chỉ thấy có một vật vuông chằng chặn, mang một con Phượng Hoàng đập rơi xuống đất. Thiên Tông, Phách Thiên Thần Quân khi nhìn thấy đồ vật kia, sắc mặt cổ quái vô cùng. Người khác không nhận ra đó là cái gì, hắn lại sao có thể không nhận ra? Thứ vuông vứt kia không phải cái gì khác, chính là quan tài đồng xanh Phách Thiên Thần Quân ngày xưa để lại trong di chỉ thượng cổ, dùng để chịu tải tàn hồn. Có thể chịu tải tàn hồn thần quân, quan tài đồng xanh tự nhiên không tầm thường. Trên thực tế, cho dù là quan tài đồng xanh không phải chí bảo gì, nhưng lây dính khí tức của thần quân, cũng có thể có được rất nhiều thần dị. Chỉ là khiến Phách Thiên Thần Quân không ngờ là, Thẩm Trường Thanh sẽ dùng quan tài đồng xanh để đối phó thanh tướng thần chủ, khi nhìn thấy có người dùng quan tài của mình đập tu sĩ khác, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy quái dị. Ầm, mặt đất sụp đổ, thân thể thanh tướng thần chủ cắm thật sâu vào trong mặt đất, ngọn lửa cả người bốc lên cũng ảm đạm đi rất nhiều, mang mặt đất chung quanh cũng thiêu đốt thành một mảng đen sì. Lúc này, quan tài đồng xanh vẫn như cũ đặt ở trên người thanh tướng thần chủ. Ầm. Lực lượng cùng bạo bùng nổ, quan tài đồng xanh bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Không đợi thanh tướng thần chủ nổi giận ra tay, liền có tinh hà đánh đến, vô thượng kiếm khí xé rách thân thể hắn, trực tiếp nuốt sống vào. Đợi tới lúc tinh hà tiêu tán không thấy, chân thân Phượng Hoàng của thanh tướng thần chủ đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nháy mắt tiếp theo, dưới chân Thẩm Trường Thanh có cầu vàng pháp tắc hiện lên, trực tiếp nghiền nát hư không. Sau đó, hắn liền biến mất ở cuối cầu vàng pháp tắc. Phù hoàng đây là muốn đuổi tận giết tuyệt nha, thanh tướng thần chủ tốt xấu gì cũng là cường giả thần chủ tầng 3, lại rơi vào cục diện như thế, ai có thể ngờ được, có cường giả thấy một trận chiến này, đều sắc mặt quái dị. Thanh tướng thần chủ làm thần chủ lâu đời, ở trong chư thiên coi như có được danh tiếng rất lớn, hôm nay ở trên chuyện đối phó thiên tông, tính cả lần này, đã hủy diệt thân thể 3 lần. 3 lần thân thể hủy diệt, khiến vị thần chủ lâu đời này trực tiếp ngã xuống đến thần chủ tầng 2. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh giết vào thần quốc, rõ ràng là muốn phân sinh tử với đối phương. Nhìn từ một trận chiến vừa rồi, chỉ bảo trong tay vị tông chủ thiên tông này nắm giữ, quả thực là quá nhiều. Vạn đạo bi. Trảm thần phi đao. Áo xanh không rõ lai lịch, cùng với quan tài đồng xanh quỷ dị. Mỗi một món chí bảo, đều có thể khiến thị tộc khác đỏ mắt không thôi, nhưng vị kia lại có thể mắt cũng không chớp một cái, liên tiếp lấy ra. Luận cảnh giới, Thẩm Trường Thanh chỉ là thần vương, kém thanh tướng thần chủ không chỉ một hai tiểu cảnh giới đơn giản như vậy. Nhưng nếu luận thực lực, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không kém gì thanh tướng thần chủ hôm nay. Nếu là luận tới nội tình, hôm nay thanh tướng thần chủ hoàn toàn không có cách nào so sánh với Thẩm Trường Thanh. Không nói cái khác. Chỉ lấy chí bảo lĩnh vực này mà nói, Thẩm Trường Thanh toàn diện nghiền áp thanh tướng thần chủ, nhưng thần quốc chính là sân nhà của thanh tướng thần chủ, bên tăng lên bên giảm xuống, một trận chiến này tràn ngập hồi hộp. Có khả năng là Thẩm Trường Thanh thắng, cũng có khả năng là thanh tướng thần chủ thắng. Nhưng mặc kệ như thế nào, hôm nay đã đến trình độ giết vào thần quốc. Hai bên xem như hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi, không có chút đường sống nào để dịu đi. Chương 2936, thanh tướng ngã xuống, đồ thần kiếm ra. 2. Trong thần quốc, thanh tướng thần chủ lại một lần nữa ngưng tụ thân thể, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lúc này hắn không lấy chân thân Phượng Hoàng xuất hiện trước mặt người khác nữa, mà là một lần nữa ngưng tụ ra thiên địa đạo thể, trong thần quốc. Toàn bộ tín đồ đều cúi đầu cầu nguyện không dám ngẩng đầu nhìn thanh tướng thần chủ chút nào. Thân là tín đồ thần quốc, bọn họ có thể cảm nhận được lửa giận ẩn chứa trong lòng thanh tướng thần chủ. Ngay lúc này, bầu trời thần quốc nổ tung ra, có một thân thể vô thượng đạp cầu vàng mà tới, trực tiếp kinh động toàn bộ tín đồ. Có cường giả đến xâm phạm. Giết hắn. Một vị tín đồ sánh vai quy tắc thần vương nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu lao đi chém giết Thẩm Trường Thanh. Nhưng không chờ hắn tới gần, đã bị Thẩm Trường Thanh một chỉ gạt bỏ, sau đó sống lại ở trong thần quốc. Vị tín đồ thần vương đầu tiên ngã xuống, rất nhanh đã có vị tín đồ thần vương thứ hai, thứ ba đánh tới, chỉ thấy trong thần quốc, ức vạn tín đồ giờ phút này đều sát ý hừng hực, như hung hãn không sợ chết lao về phía Thẩm Trường Thanh, muốn chém giết đối phương ở đây. Một màn này, thanh tướng thần chủ chưa ngăn trở, mà là ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Thẩm Trường Thanh. Dám to gan giết vào thần quốc của ta, ta nhất định phải khiến ngươi ngã xuống ở đây. Trong lòng nghĩ như thế, thanh tướng thần chủ cũng chưa lập tức ra tay, hắn cần dựa vào ức vạn tín đồ để mài mòn lực lượng của Thẩm Trường Thanh, sau đó đợi tới lúc đối phương kiệt sức, lại một hơi chém giết gã. Tuy nói tín đồ ngã xuống, sẽ hao tổn tín ngưỡng thần lực trong thần quốc. Nhưng thanh tướng thần chủ là thần chủ lâu năm, vô số năm tháng tích góp tín ngưỡng thần lực, đã đến một trình độ có thể nói là đáng sợ. Muốn mang tín ngưỡng thần lực tiêu hao hết, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Muốn mượn dùng lực lượng tín đồ tiêu hao, ta lại muốn xem ai có thể tiêu hao chết ai. Đối với ý tưởng của thanh tướng thần chủ, Thẩm Trường Thanh thấy rõ, nhưng trong lòng hắn lại không sợ hãi chút nào. Đấu tiêu hao. Thẩm Trường Thanh hắn chưa từng sợ bất cứ một người nào. Thần chủ lâu đời nội tình là hùng hồn, nhưng vậy lại thế nào, nội tình hùng hồn nữa, có thể so được với một phương đại thiên thiên địa đứng đầu. Có thể có Minh Hà giới chống đỡ, lượng lớn linh dược dùng không hết lấy không cạn, Thẩm Trường Thanh không tin, hắn sẽ không đấu tiêu hao được thanh tướng thần chủ. Hôm nay, thanh tướng thần chủ muốn mượn dùng tín đồ để tiêu hao lực lượng của hắn, Thẩm Trường Thanh cũng muốn mượn tín đồ để mài hòn tiêu hao nội tình của thần quốc, tốt xấu gì cũng là nội tình tích góp vô số năm tháng, muốn ở đây chém giết thanh tướng thần chủ không dễ dàng, nếu có thể mang nội tình của đối phương tiêu hao mài mòn trước một bộ phận. Về sau liền dễ dàng hơn rất nhiều. Âm âm âm. Chỉ thấy Thẩm Trường Thanh giơ tay nhấc chân, liền có sức mạnh to lớn ngập trời bùng nổ ra, từng vị tín đồ cấp bậc thần vương, ở trước mặt lực lượng này hoàn toàn không ngăn được. Chỉ một lát, đã có lượng lớn tín đồ ngã xuống, nhưng hầu như là ở cùng lúc đó, các tín đồ ngã xuống kia lại sống lại ở trong thần quốc. Nhìn từ trên không, chỉ thấy ức vạn tín đồ dày đặc rậm rạp, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối, như thủy triều hướng về Thẩm Trường Thanh mãnh liệt ập tới. Nhưng ở trong phạm vi trăm trượng quanh thân Thẩm Trường Thanh, lại không có bất cứ một tín đồ nào sống sót. Ngẫu nhiên, có kiếm khí tựa như tinh hà xé rách hư không, xuyên thủng ức vạn dặm, toàn bộ tín đồ ven đường kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, đã bị luồng lực lượng đó hoàn toàn nuốt chửng. Thời gian chuyển dời. Sắc mặt thanh tướng thần chủ âm trầm. Sao có khả năng? Nội tình của hắn vì sao sẽ thâm hậu như thế? Thanh tướng thần chủ vốn muốn mượn dùng lực lượng tín đồ để tiêu hao mài mòn thực lực của Thẩm Trường Thanh, nhưng không ngờ thần quốc tín ngưỡng bị tiêu hao mài mòn rất nhiều, khí tức đối phương chưa thấy sụt giảm một chút nào. Tiếp tục như thế, không nói đến mang nội tình của Thẩm Trường Thanh tiêu hao hết, nội tình thần quốc của mình nhiều năm qua tích góp, sẽ thấy đáy trước một bước. Nghĩ đến đây, thanh tướng thần chủ nhất thời không ngồi yên được nữa. Âm, hắn một bước đạp không lao lên, lực lượng quy tắc mênh mông buông xuống, năm ngón tay nắm đấm lại ở trên không đánh ra, quyền ấn như kinh thiên động địa đánh tới. Cảm thụ được luồng lực lượng đáng sợ đó, trên mặt Thẩm Trường Thanh hiện ra một nụ cười. Ngươi rốt cuộc không nhịn được rồi. Dứt lời, tinh hà kiếm đạo lại ra. Dưới hai luồng lực lượng hủy thiên diệt địa va chạm, khiến trong thần quốc lật sông nghiêng biển, tín đồ bị lan đến nháy mắt hóa thành tro bụi. Trong hư không, hai thân thể vĩ ngạn chiến đấu, khi thì có thể thấy được hào quang màu vàng lướt qua, mang theo từng đám mưa máu, cùng với tiếng trống phẫn nộ của thanh tướng thần chủ. Ngay sau đó, lại thấy có quan tài đồng xanh đáng sợ trấn áp hạ xuống, đánh thanh tướng thần chủ suýt nữa ngã xuống hư không. Cán cân chiến đấu đã nghiêng về phía Thẩm Trường Thanh. Rắc, trong bầu trời truyền đến tiếng nổ vang, sau đó chỉ thấy có một phương thần quốc tàn phá rơi xuống, kèm theo có mưa máu ngập trời tầm tã rơi xuống, khiến toàn bộ cường giả đều vẻ mặt chấn động. Thần chủ ngã xuống. Nói chuẩn xác, hẳn là thanh tướng thần chủ ngã xuống. Chương 2937, Xích Tiêu Thừa Ảnh, thực lực đáng sợ của kiếm thần tộc. Một, tuy các tu sĩ này đối với kết quả hôm nay có điều đoán trước, nhưng khi thật sự nhìn thấy thanh tướng thần chủ ngã xuống, vẫn nhịn không được chấn động một phen. Âm, ngọn lửa thiêu đốt chư thiên bùng nổ, toàn bộ kiếm khí tan rã, thất tinh tôn giả lui bắn đi ức vạn dặm. Thất tinh, ngươi thật sao muốn không chết không ngừng với Chu Phượng thần tộc ta? Phượng Hoàng khuôn mặt dữ tợn, không còn có phong phạm hoàng giả ban đầu. Thanh tướng thần chủ ngã xuống, khiến lửa giận trong lòng hắn bị hoàn toàn điểm hỏa. Nếu kiếm thần tộc thật muốn gắt gao bảo vệ thiên tông, như vậy Chu Phượng thần tộc cũng liền không có gì cố kỵ nữa. Sắc mặt thất tinh tôn giả lạnh lùng, hoàn toàn không bận tâm lửa giận của Phượng Hoàng, vẫn là câu nói kia, Phù Dương chính là kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo, kiếm thần tộc nhất định hộ đạo cho hắn. Tốt tốt tốt, bổn hoàng hôm nay liền thành toàn ngươi. Phượng Hoàng giận quá mà cười, hư không bên cạnh xé rách ra, có một thanh trường kiếm màu vàng hiện ra, khoảnh khắc khi hắn cầm chui kiếm, kiếm khí kinh thiên động địa bộc phát ra, làm thất tinh tôn giả biến sắc. Thập nhị phẩm đạo binh. Đồ thần kiếm, đây rõ ràng chính là chí bảo ngày xưa đạo hóa thần quân nắm giữ, hôm nay rơi vào trong tay Chu Phượng thần tộc, đã bị Phượng Hoàng mạnh mẽ luyện hóa, hóa thành trấn tộc chí bảo của Chu Phượng thần tộc. Nháy mắt cầm đồ thần kiếm, khí thế trên người Phượng Hoàng như vực thẳm, so với ban đầu càng thêm đáng sợ, ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn thất tinh tôn giả, sát ý trên mặt dữ dội, kiếm thần tộc lâu không xuất thế, thực cho rằng tộc ta không thể làm gì được ngươi. Bất cứ kẻ nào muốn đối nghịch với Chu Phượng thần tộc, đều phải chết. Dứt lời, đồ thần kiếm chém xuống, tịch diệt kiếm cương phá diệt vạn đạo, làm toàn bộ âm thầm thần chủ xem cuộc chiến đều vẻ mặt kinh hãi. Dưới đồ thần kiếm, sinh linh khó sống, đạo binh chí bảo thập nhị phẩm uy năng chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung, khi một kiếm chém xuống, chư thiên quy tắc ở trước mặt nó cũng như thùng rỗng kêu to. Sắc mặt thất tinh tôn giả ngưng trọng chưa bao giờ có. Chỉ thấy thân hình hắn biến mất không thấy, hóa thành một thanh thần kiếm thông thiên, vô thượng kiếm khí ngưng tụ sinh ra, hướng thẳng về đồ thần kiếm đánh giết. Hai luồng lực lượng đang xen, hư không tan vỡ hủy diệt, đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh từ trong hư không vô ngần đi ra, vừa lúc gặp được cảnh tượng như vậy. Đồ thần kiếm. Sắc mặt hắn ngưng trọng. Chí bảo của đạo hóa thần quân, kiếm này không biết dính máu tươi bao nhiêu cường giả, kiếm này ở trong thập nhị phẩm đạo binh, nhắm chừng cũng thuộc loại tồn tại cường đại. Tuy Thẩm Trường Thanh chưa từng thật sự trực diện mũi nhọn của đồ thần kiếm, nhưng chỉ cần cảm nhận được luồng lực lượng đó, liền có thể biết đồ thần kiếm cường đại. Hôm nay, Phượng Hoàng vận dụng đồ thần kiếm, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, Thất Tinh Tôn giả xác suất đại khái không có khả năng là đối thủ. Dù sao bản thân Phượng Hoàng chính là thần chủ đứng đầu, lại có đồ thần kiếm chí bảo cỡ đó giúp đỡ, trong chư thiên thần chủ nếu không có chí bảo giúp đỡ, nhắm chừng khó có cường giả nào là đối thủ của hắn. Chẳng qua Thẩm Trường Thanh nhìn thông thiên thần kiếm trong hư không, nếu không có gì ngoài ý muốn, đây chính là bản thể của Thất Tinh Tôn giả. Kiếm thần tộc, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Lúc này, thanh âm già nua của Thanh Y truyền đến, thần kiếm có linh, thai nghén mà sinh, đạt được cơ duyên độ kiếp lột xác thành sinh linh thật sự, đó là nguồn gốc của kiếm thần tộc. Từ xưa đến nay, kiếm thần tộc chính là đặc biệt mạnh mẽ, cho dù so sánh với hắc ma thần tộc của Tử Vong cấm khu, kiếm thần tộc cũng không thua kém mảy may. Tiền bối có hiểu biết đối với kiếm thần tộc? Thẩm Trường Thanh hỏi, vốn Thanh Y là ở trong Minh Hạ giới bố trí trận pháp truyền tống, nhưng về sau thời điểm đối chiến thanh tướng thần chủ, hắn liền không thể không mượn dụng lực lượng bất hủ thánh binh. Không có cách nào cả. Tam vị chân hỏa quá mức cường đại. Cho dù là lấy thân thể có thể sánh vai thập phẩm tuyệt đỉnh đạo binh, muốn hoàn toàn đối kháng lực lượng của tam vị chân hỏa, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Cho nên, chỉ có mượn lực lượng bất hủ thánh binh, mới có thể thật sự không nhìn tam vị chân hỏa, hoặc là nói, là không bận tâm tam vị chân hỏa do thanh tướng thần chủ sử dụng. Dù sao cùng là tam vị chân hỏa, Phượng Hoàng thi triển ra tam vị chân hỏa cùng thanh tướng thần chủ thi triển ra tam vị chân hỏa, chính là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thanh Y nói, thế lực chư thiên thần tộc có thể xưng là đứng đầu, thật ra không có bao nhiêu, kiếm thần tộc là một phương thần tộc hàng đầu trong đó, chỉ là kiếm thần tộc làm việc xưa nay khiêm tốn thu mình, quanh năm đều lánh đời không ra. Năm đó lúc chư thiên thần tộc vây công nhân tộc Hoàng Đình, kiếm thần tộc cũng chưa lộ mặt. Ở trên một điểm này, kiếm thần tộc vẫn luôn bảo trì trung lập. Chỉ là không ngờ, kiếm thần tộc hôm nay sẽ hộ đạo cho tôn thượng, việc này lại là không tệ. Kiếm thần tộc thực lực mạnh mẽ, ở trong mắt Thanh Y, đối phương nếu có thể hộ đạo cho Thẩm Trường Thanh, chính là chuyện vô cùng tốt. Bất cứ một vị thiên kiêu yêu nghiệt nào, muốn thật sự trưởng thành, không chỉ dựa vào thiên phú tiềm lực của bản thân, càng phải có cường giả hộ đạo. Chương 2938, Xích Tiêu Thừa Ảnh, thực lực đáng sợ của kiếm thần tộc. 2. Nếu không có cường giả hộ đạo, xác suất ngã xuống giữa đường quá cao. Thẩm Trường Thanh ở dưới tình huống không có cường giả hộ đạo, từng bước một đi tới bây giờ, ở trong mắt Thanh Y đã là phi thường không tồi rồi, nhưng hướng lên trên nữa mà nói, không có cường giả hộ đạo, muốn tiến một bước nữa, đó là không có khả năng gì. Chỉ vì đến cảnh giới Thẩm Trường Thanh hôm nay, xem như có tư cách đưa tay chạm đến hàng ngũ đứng đầu chư thiên bây giờ, thần chủ yếu một chút, đã không là đối thủ của hắn nữa. Cấp bậc cỡ này, đã hoàn toàn tiến vào trong tầm mắt các chư thiên thần tộc kia. Trước sau mấy lần thần chủ công khai ra tay, chính là vì nguyên nhân này, dù sao một vị yêu nghiệt nghi là vô thượng thiên kiêu quật khởi, chư thiên thần tộc lại có bao nhiêu bằng lòng thấy đối phương chứng đạo thần chủ, thậm chí chen thân tuyệt đỉnh chư thiên. Sớm bóp chết. Đó hầu như là chuyện tất nhiên. Hôm nay cho dù Chu Phượng thần tộc không ra tay, tương lai cũng sẽ có thần tộc khác ra tay. Mỗi một bước sau khi có thể địch nổi thần chủ, đều là như dẫm trên miếng băng mỏng, không có cường giả hộ đạo, từng bước khó khăn. Cho nên, ở trong mắt Thanh Y, kiếm thần tộc có thể hộ đạo cho Thẩm Trường Thanh, trăm lợi mà không một hại. Đương nhiên, nguyên nhân thật sự vẫn là, kiếm thần tộc chưa bao giờ tham dự phân tranh của chư thiên thần tộc cùng nhân tộc, từ xưa đến nay lánh đời tìm tu, hiếm có lúc xuất thế. Chủng tộc như vậy, cho dù có một ngày Thẩm Trường Thanh bại lộ thân phận nhân tộc, kiếm thần tộc xác suất đại khái cũng sẽ không phản chiến. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu, sâu xa của Tinh Hà kiếm đạo và kiếm thần tộc, tiền bối có biết hay không? Một điểm này lão phu trái lại không có gì hiểu biết, nếu là tôn thượng muốn tìm hiểu. Không bằng sau chuyện hỏi vị Thất Tinh Tôn giả kia một chút. Thanh âm già nua của Thanh Y truyền đến, sau khi nói xong, liền yên lặng xuống. Trong hư không, chiến đấu của Phượng Hoàng cùng Thất Tinh Tôn giả, cũng đã đến thời điểm phân ra thắng bại. Thất Tinh Tôn giả thực lực rất mạnh, đã đến trình độ thần chủ đứng đầu, bất đắc dĩ Phượng Hoàng thân là hoàng giả Chu Phượng thần tộc, thực lực còn hơn một bậc. Càng đừng nói, Phượng Hoàng có đồ thần kiếm trong tay, thực lực nói là sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh, chỉ sợ cũng không kém một chút nào. Như vậy, Thất Tinh Tôn giả thua chính là chuyện tất nhiên. Theo lúc kiếm cương màu vàng chém xuống, kiếm khí trên Thông Thiên Thần Kiếm tán loạn, trên thần kiếm ban đầu hoàn hảo, có vết nứt mỏng manh hiện ra, sau đó hướng về hư không rơi xuống. Ầm, thần kiếm rơi xuống, dãy núi tan vỡ. Đợi tới lúc hoa quang lưu chuyển, đã một lần nữa xuất hiện bóng người Thất Tinh Tôn giả. Nhưng khác nhau là, trước mắt sắc mặt Thất Tinh Tôn giả có vài phần tái nhợt, trong ánh mắt nhìn Phượng Hoàng tràn ngập ngưng trọng, đồ thần kiếm danh bất hư truyền, đáng tiếc kiếm này không có tạo hóa, không thể lột xác thành sinh linh, nếu không nên là thần quân kiếp này. Bổn Hoàng vốn không muốn xé rách da mặt với kiếm thần tộc, nhưng kiếm thần tộc đã khư khư cố chấp, như vậy Bổn Hoàng sẽ tạo điều kiện cho các ngươi. Phượng Hoàng đạp không mà đến, quan sát Thất Tinh Tôn giả cùng với Thiên Tông, ánh mắt hờ hững, giống như thần linh ở trên chín tầng trời, nắm giữ sinh tử chúng sinh. Hắn tuy không muốn trở mặt với kiếm thần tộc, nhưng cũng không sợ trở mặt với kiếm thần tộc. Thần tộc lánh đời lại như thế nào? Chu Phượng thần tộc sừng sững chư thiên mấy thượng cổ kỷ nguyên, xưa nay đều ở trên đỉnh chư thiên, nhìn chung trong toàn bộ thần tộc chư thiên, Chu Phượng thần tộc cũng không sợ bất cứ một tộc nào. Dứt lời, trên tay phải cầm đồ thần kiếm của Phượng Hoàng, có ngọn lửa đáng sợ sinh thành, như rồng rắn theo thân kiếm cắt đi, nháy mắt đã mang đồ thần kiếm bao trùm hết ở bên trong, nháy mắt tiếp theo. Trường kiếm chém xuống, kiếm cương tựa như lửa cháy nghiền vỡ không gian, như không lưu tình chút nào hướng về Thất Tinh Tôn giả phía dưới chém tới. Một kiếm này, Phượng Hoàng không hề nương tay. Khí tức tử vong ập tới, Thất Tinh Tôn giả không lui nửa bước, khi lực lượng quy tắc dân trào hội tụ vào bản thân, như có kinh thế thần binh xuất thế, mũi nhọn biểu hiện hết. Mắt thấy thời điểm hai luồng lực lượng sắp hoàn toàn va chạm, ông trong hư không có cơn lốc bỗng dưng dâng lên, trong giây lát hướng về kiếm cương lửa cháy đánh ra. Gió giúp thế lửa. Lửa tăng thế gió. Khoảnh khắc hai luồng lực lượng va chạm, liền hóa thành vòi rồng gió lửa vào thẳng bầu trời, dưới lực lượng hủy diệt càn quét, toàn bộ hư không đều bị thiêu thành hư vô. Ngay sau đó, lại có kiếm quang âm trầm chém tới, cắt qua vòi rồng gió lửa, hướng thẳng tới mệnh môn Phượng Hoàng. Lớn mật, Phượng Hoàng ánh mắt lạnh lùng, đồ thần kiếm hướng về phía trước giơ lên, như vừa vặn đúng chỗ chặn một kiếm trí mạng đó. Không đợi hắn làm ra một bước ứng đối tiếp theo, chỉ thấy trên hư không lại có Sâm La kiếm vực buông xuống, muốn hoàn toàn nghiền nát Phượng Hoàng. Cùng lúc đó, phía dưới, Thất Tinh Tôn giả bắt lấy cơ hội, thân hóa thần kiếm xé rách hư không, kiếm khí kinh thiên bắn ra, toàn bộ đều xảy ra trong nháy mắt, không đến một khoảnh khắc, thế cục đã trực tiếp xoay chuyển, Phượng Hoàng lâm vào trong nguy cấp. Chương 2939, chính vị thần chủ, Thiên Tông tử cục. Một, nhưng mà, Phượng Hoàng tốt xấu gì cũng là thần chủ đứng đầu Chu Phượng thần tộc, đối mặt ba phe tập kích, hắn hầu như không có bất cứ sự bối rối nào, thân độ thần kiếm chấn động, đẩy lui một kiếm đâm tới mệnh môn, sau đó mũi kiếm phun ra nuốt vào ánh sáng lạnh, mạnh mẽ xé rách Sâm La kiếm vực, sau nửa chính là một kiếm chênh chết chém xuống, mang kiếm khí kinh thiên cũng trực tiếp hủy diệt. Âm. Dao động hỗn loạn càn quét ở trên hư không, đợi tới lúc người khác phản ứng lại. Chỉ thấy không biết khi nào, đã có thêm hai tu sĩ xa lạ. Một người mặc áo trắng, mặt như quan ngọc, khí chất lạnh như băng. Một người mặc áo bào vàng óng ánh, tướng mạo uy nghiêm, như đế vương đích thân tới. Thừa ảnh tôn giả. Xích Tiêu tôn giả. Ánh mắt Phượng Hoàng lạnh như băng. Tính cả Thất Tinh tôn giả ban đầu đến, hôm nay kiếm thần tộc chính đại tôn giả, đã đến ba vị. Cùng lúc đó, tâm thần Phượng Hoàng cũng có chút ngưng trọng, đối với chính đại tôn giả kiếm thần tộc thực lực ở cỡ nào, hắn cũng không có một cái khái niệm rõ ràng, nhưng ba vị tôn giả hôm nay xuất hiện, mỗi một vị đều có được thực lực không kém gì thần chủ tầng 7, vậy thì có chút không thể tưởng tượng rồi. Cho dù sáu vị tôn giả còn lại thực lực yếu nữa, có thể có ba vị tôn giả hôm nay ở phía trước, nghĩ hẳn cũng sẽ không kém quá nhiều, kiếm thần tộc nhiều năm chưa từng xuất thế, lực lượng hôm nay hiển lộ ra. Khiến vị hoàng giả Chu Phượng thần tộc này cảm thấy chấn động không thôi. Nhưng mà, thật sự chấn động, không chỉ Phượng Hoàng, cường giả khác xem một trận chiến này, cũng đều sắc mặt ngưng trọng. Không nói cái khác. Chỉ lực lượng kiếm thần tộc hôm nay bày ra, cũng có thể xưng là thần tộc đứng đầu rồi, đừng nói nó trong bóng tối còn giấu cường giả khác. Nếu là kiếm thần tộc thật sự xuất thế, sợ là lại một cái hắc ma thần tộc, Lúc trước Hắc Ma thần tộc rời Tử Vong cấm khu, chư thiên vạn tộc tất cả đều thấy, cho dù là đại bộ phận thần tộc ra tay, cũng chưa thể ngăn được Hắc Ma thần tộc. Một trận chiến đó, thần chủ Hắc Ma thần tộc ra tay, đã có không dưới hai chữ số. Hôm nay, Kiếm thần tộc tuy chưa xuất hiện thần chủ hai chữ số, nhưng chỉ bằng ba vị thần chủ trước mắt đi ra, đã có thể quét ngang tuyệt đại bộ phận thần tộc chư thiên. Thực lực thần tộc lánh đời, dần dần vạch trần ở trong mắt thế lực khác, cường giả trung niên áo bào vàng óng ánh, đó là cường giả tên Xích Tiêu trong miệng Phượng Hoàng, lúc này bình tĩnh mở miệng, Kiếm thần tộc không muốn trở mặt với Chu Phượng thần tộc, chỉ là kẻ nắm giữ Tinh Hà kiếm đạo, có sâu xa rất lớn với tộc ta. Thần cung truyền lệnh, tộc ta cần hộ đạo cho hắn, hy vọng Phượng Hoàng có thể nể mặt tộc ta một cái, việc này tạm thời bỏ qua đi. Nghe vậy, Phượng Hoàng nheo mắt, có ánh sáng lạnh bắn ra, Kiếm thần tộc thật sự muốn gắt gao bảo vệ Thiên Tông, đây chính là mệnh lệnh của thần cung, chúng ta khó có thể vi phạm, mặt khác Kiếm thần tộc hộ đạo cho Phù Dương, chỉ là phòng ngừa có cường giả tự cao cảnh giới cao thâm, không để ý ra mặt ra tay gạt bỏ Thiên Kiêu. Nếu Chu Phượng thần tộc có thể có Thiên Kiêu cùng cấp có thể thắng Phù Dương, Kiếm thần tộc sẽ tuyệt đối không nhúng tay chút nào. Nhưng nếu Chu Phượng thần tộc muốn lấy lớn bắt nạt nhỏ, xin thứ cho Kiếm thần tộc không thể coi như không thấy, Xích Tiêu tôn giả đứng khoanh tay, vẻ mặt bình tĩnh. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Phượng Hoàng lại lạnh lùng. Không phải hắn xem nhẹ Thiên Kiêu Chu Phượng thần tộc, mà là lấy thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay biểu hiện ra, đã không phải phạm trù Thiên Kiêu bình thường. Cho dù là vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại, có thể sánh vai với hắn hay không, vẫn là một vấn đề. Vô thượng thiên kiêu trước kia xuất thế, có mạnh nữa, cũng hiếm khi có thể có lấy thân phận thần vương địch nổi thần chủ, càng đừng nói là chém ngược thần chủ. Tuy nói, thiên kiêu mỗi một thời đại mạnh yếu đều có sự khác nhau. Nhưng thiên kiêu thật sự có thể làm được thân phận thần vương chém ngược thần chủ, đẩy ngược lên mấy thượng cổ kỷ nguyên, có thể làm được cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chu Phượng thần tộc muốn xuất hiện một vị thần vương có thể chém giết Thẩm Trường Thanh, độ khó không thua gì lên trời. Chỉ là Phượng Hoàng nhìn ba vị thần chủ Kiếm thần tộc đã đến, tâm thần có chút ngưng trọng. Tôn giả bọn Xích Tiêu hắn không sợ, nhưng lực lượng sau lưng Kiếm thần tộc, hắn lại không thể không cố kỵ. Trước mắt Chu Phượng thần tộc nếu thật sự xé rách da mặt với Kiếm thần tộc, nếu đấu lưỡng bại câu thương, tất nhiên bị thế lực khác thừa sơ hở mà vào, nhưng nếu cứ thế thối lui, Phượng Hoàng lại không cam lòng. Thanh tướng thần chủ ngã xuống. Chu Phượng thần tộc lần này chưa kiếm được lợi ích gì không nói, còn tổn hại một vị thần chủ, hơn nữa không chết không ngừng với một vị thiên kiêu có tư cách trấn áp một thời đại. Mặc kệ nhìn từ phương diện nào, một lần này đều thiệt lớn rồi. Cho nên, Phượng Hoàng lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan, ngay lúc này, có thiên uy huy hoàng từ trên trời buông xuống, thánh hoàng mặc đế bào đạp không mà tới, theo đó mà đến. Càng có mấy vị thần chủ của thánh thần tộc. Thánh thần tộc. Nhìn thấy người tới, ánh mắt Xích Tiêu hơi ngưng trọng. Ở lúc này thánh thần tộc đến, khiến hắn theo bản năng phát hiện một tia không ổn. Chương 2940, chín vị thần chủ, Thiên Tông tử cục, 2, dưới sự so sánh, trên mặt Phượng Hoàng lại là có nụ cười bình thản, thánh hoàng đích thân tới, là vì chuyện Thiên Tông mà đến phải không? Không sai. Thánh hoàng gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh lạnh như băng. Phù Dương mưu đoạt truyền thừa của Minh Hà Bá Quân không nói, lợi dụng hạt sen thần giả mê hoặc thần tộc chúng ta, khiến thánh thần tộc ngã xuống một vị thần chủ, việc này phải thanh toán. Khi kẻ này chưa chứng đạo thần vương, đã dám có gan tính kế thần tộc chúng ta, hôm nay chứng đạo thần vương, lại đã dính máu không ít thần chủ. Nếu là tùy ý hắn trưởng thành tiếp, hậu quả khó có thể tưởng tượng, lần này chúng ta suy tính được chư thiên đại kiếp. Nói không chừng chính là bởi hắn dựng lên, tai họa ngầm như vậy không thể không trừ. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh cười lạnh, hoàn toàn không có ý tưởng đáp lời, thánh thần tộc tham dự vào, khiến thế cục vốn đã dịu đi, lại lần nữa lâm vào ác liệt. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không có gì sợ hãi, nếu Kiếm thần tộc có thể giải quyết vấn đề này tốt nhất, nếu không thể giải quyết, vậy hắn liền dùng thủ đoạn của mình để giải quyết. Ban đầu chỉ có Chu Phượng thần tộc tham dự. Vận dụng bổn nguyên thần quân có chút thiệt, nhưng trước mắt thánh thần tộc cũng tham dự vào, nếu là có thể chém giết hoàng giả hai tộc, vụ làm ăn này hoàn toàn không thiệt. Đến lúc này, trong lòng Thẩm Trường Thanh có chỉ là bình tĩnh, mà không có bối rối. Một màn này, rơi vào trong mắt Thất Tinh tôn giả, khiến hắn không khỏi âm thầm gật đầu. Không nói cái khác, vị phù hoàng này chỉ từ khí phách mà nói, đã không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Đổi làm thần vương khác, khi đối mặt hoàng giả hai thần tộc đứng đầu uy hiếp, đã sớm cả kinh biến sắc, khó có thể bảo trì bình tĩnh. Như là đối phương, từ đầu tới đuôi đều chưa biểu hiện ra bất cứ gì khác thường, phương diện tâm tính có thể thấy được phần nào. Sau đó, Xích Tiêu tôn giả nói, xem ra thánh thần tộc là muốn đối địch với kiếm thần tộc rồi. Kiếm thần tộc là thần tộc lánh đời, vốn không nên ở lúc này xuất thế, cho dù xuất thế, cũng không nên che chở căn nguyên họa loạn cỡ này, bổn hoàng xem ở trên mặt mũi kiếm thần tộc, ba vị hôm nay thối lui còn kịp. Nếu không, đừng trách bổn hoàng không nể mặt kiếm thần tộc, thánh hoàng thái độ cứng rắn, hoàn toàn không mang thần chủ bọn Xích Tiêu tôn giả đặt ở trong mắt. Nghe vậy, Xích Tiêu tôn giả ánh mắt lạnh lùng, biểu cảm trên mặt trở nên lạnh lùng, ta vẫn là câu nói kia, phù dương hôm nay do kiếm thần tộc bảo vệ, nếu ai muốn lấy lớn bắt nạt nhỏ, vậy chính là đối địch với kiếm thần tộc. Kiếm thần tộc thật sự muốn vì thần vương nho nhỏ, sẽ rách da mặt với thần tộc chúng ta. Sắc mặt thánh hoàng lạnh lùng, ở trong mắt hắn, hôm nay thánh thần tộc cùng Chu Phượng thần tộc đều tới, kiếm thần tộc nên biết khó mà lui mới phải, cái gì kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo sâu xa, ở trước mặt lợi ích của thần tộc, căn bản không tính là cái gì. Nhưng trước mắt Xích Tiêu tôn giả thái độ cứng rắn, khiến thánh hoàng có chút bất ngờ, đồng thời cũng cảm thấy phẫn nộ. Từ khi nào, thần vương nho nhỏ, đã có thể khiến một thần tộc lánh đời trở mặt với thánh thần tộc, trong lúc nhất thời, sát ý trong lòng thánh hoàng đối với Thẩm Trường Thanh càng thêm mãnh liệt. Tốt, kiếm thần tộc muốn sống chết bảo vệ phù dương, vậy không trách được ai, hôm nay chẳng những các ngươi phải chết, phù dương cũng tương tự phải chết. Dứt lời, thánh hoàng đã hung hãn ra tay. Uy thế của hoàng giả đứng đầu, chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Ông, có tiếng kiếm ngân chấn động hư không, lập tức chỉ thấy cả người Xích Tiêu tôn giả có hoàng đạo kiếm khí bao phủ, nâng tay chỉ thấy thông thiên kiếm khí hóa thành dòng sông mà tới, mạnh mẽ ngăn lại lực lượng của thánh hoàng. Âm âm âm. Dòng sông kiếm khí tan vỡ. Lực lượng dư thế không dừng buông xuống, Xích Tiêu tôn giả mặt không biểu cảm, lại chém ra một kiếm, hoàn toàn hủy diệt luồng lực lượng đó. Ngay tại nháy mắt thánh hoàng ra tay, Phượng Hoàng cũng không hề nhìn xung, mũi đồ thần kiếm chỉ thẳng Thất Tinh tôn giả cùng Thừa Ảnh tôn giả. Cùng lúc đó, ba vị thần chủ thánh thần tộc đi theo mà đến, trong chớp mắt đánh về phía Thiên Tông. Âm. Trong Thiên Tông, có kiếm khí màu máu xé rách hư không mà tới, Lệ Khai Dương tắm rửa trong biển máu đạp không lao lên, dẫn đầu ngăn cản một vị thần chủ trong đó. Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương. Thần vương nho nhỏ thực cho rằng có thể là đối thủ của ta hay sao? Vị thần chủ bị ngăn cản kia sắc mặt âm trầm, kiếm khí màu máu chém tới trước mặt, bị hắn nháy mắt đánh gãy. Lệ Khai Dương vẻ mặt hờ hững, có phải đối thủ của các hạ hay không, đánh rồi mới rõ, hôm nay nói những thứ mạnh miệng là không cần thiết. Ở lúc hắn nói chuyện, vô cùng vô tận kiếm khí màu máu từ trong biển máu dâng lên, như dày đặc rậm rạp hướng về vị thần chủ kia nghiền áp, lực lượng mỗi một kiếm đều có thể uy hiếp đến cường giả thần vương, vô cùng vô tận kiếm khí nghiền ép đến, cho dù là cường giả thần chủ, cũng phải cẩn thận ứng đối. Vị thần chủ kia ở lúc nhìn thấy luồng lực lượng này, sự xem thường trong lòng nhất thời thu hồi, như hết sức chăm chú ứng đối thế công. Một bên khác, tinh hà xỏ xuyên hư không, như lạch trời vắt ngang ở trước mặt hai vị thần chủ khác. Rõ ràng Thiên Tông ngay tại trước mắt, nhưng bị tinh hà trở ngại, khiến bọn họ không thể không dừng bước.